Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 216, 02 tử linh pháp sư ý đồ đại chiêu bắt người đầu. Hai canh, thời gian một chút trôi qua, Riehtel nhanh chóng dỡ bỏ lấy tử linh pháp sư mật thất phía trước ma pháp cạm bẫy. Rốt cục tới. Tại cự ly tử linh pháp sư phục sinh chỉ còn lại một phút đồng hồ thời điểm. Riehtel hoàn thành dỡ bỏ. Hảo, đi theo ta đi. Cẩn thận chớ đi sai nếu như không muốn bị một đoàn cường toan. Acid mạch, tắm rửa hoặc là bị vô số gai đất chọc vào cái để lộ tin. Riehtel dẫn theo thánh vũ sĩ cùng chiến sĩ. Từ tử linh pháp sư mật thất nhập khẩu dựa vào tường bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí địa thông qua. Tại an toàn tiến nhập tử linh pháp sư mật thất, Riehtel nhìn lên buông lỏng một hơi. Trong này ma pháp cạm bẫy rất nhiều đều là đại diện tích phạm vi đả kích. Nếu như bất hạnh gây ra, lấy chúng ta tốc độ rất khó thoát đi. Ừ, có lẽ dễ dàng có hy vọng. Riehtel lấy ra cái tẩu rút một ngụm, kế tiếp sự tình liền cùng hắn không quan hệ, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng không thể nào am hiểu chiến đấu. Trên thực tế tại trong đội ngũ, hắn định vị cũng chính là điều tra cùng với bài trừ ma pháp cạm bẫy. Tại rất nhiều tình huống, kia tầm quan trọng nếu so với một ít nhân viên chiến đấu cũng cao hơn nhiều lắm. Chú ý! Còn có 30 giây tử linh pháp sư sử dụng phục sinh. Tử linh pháp sư trong mật thất có rất nhiều lộn xộn vật phẩm. Trừ một ít tương đối tư nhân hàng ngày đồ dùng ra. Càng nhiều là bày đặt chỉnh tề sách vở cùng với bừa bãi lộn xộn bất tử sinh vật tiêu bản. Trong đó không ít là khuôn mặt mỹ lệ nữ tính. Hiển nhiên tử linh pháp sư đã từng dùng các nàng phát tiết còn thừa không có mấy hormone. Tại tử linh pháp sư mật thất nào đó hẻo lánh, thành vũ sĩ tìm đến có chứa phục sinh hiệu quả ma pháp trận. Tại phức tạp ma pháp trận, phục sinh ma pháp trận tương đối mà nói là phi thường dễ dàng phân biệt. Bởi vì tương đối mà nói, phục sinh ma pháp trận chủng loại cũng không có ma pháp khác trận nhiều như vậy. Cứ việc cũng có không ít biến chủng. Thế nhưng cùng ma pháp khác trận so sánh thật là dễ dàng phân chia. Thành vũ sĩ cũng không có xâm nhập nghiên cứu ma pháp trận. Nhưng là vì có tiến hành qua tử linh pháp sư tính mũi nhọn đả kích huấn luyện. Cho nên đối với phục sinh loại ma pháp trận hiểu đơn giản một chút phân biệt phương thức. Thành vũ sĩ cùng chiến sĩ vây quanh ma pháp trận đứng vững. Chờ đợi tử linh pháp sư phục sinh sau khi đi ra liền cho hắn một lần trọng kích. Cách tử linh pháp sư phục sinh còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây. Thành vũ sĩ cùng chiến sĩ trừng to mắt nhìn xem trống rỗng phục sinh ma pháp trận. Nhào nhào nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhưng mà theo thời gian từ từ trôi qua, khi bọn hắn bảo trì cái tư thế này tiếp cận 1 phút đồng hồ. Chiến sĩ có chút nghi hoặc, chúng ta tìm sai chỗ. Không, hẳn là tử linh pháp sư cũng không có tại chúng ta bên này phục sinh. Thành vũ sĩ cau mày nói, dễ dàng có được rất mạnh đột tiến năng lực, phối hợp cổ tư mẫn pháp thuật. Nếu như chính diện tiến công, bọn họ giải quyết tử linh pháp sư không có vấn đề. Thế nhưng ta lo lắng tử linh pháp sư hội đánh, lén bọn họ. Trung quy, phó bản tin tức, tử linh pháp sư đã chết. Tại sau nửa giờ hắn đem tại cuối cùng giữ lưu lại phục sinh địa điểm phục sinh. Thánh vũ sĩ, xem ra ta còn là đánh giá thấp bọn họ. Hào, giữ vững tinh thần, kế tiếp liền xem chúng ta. Thánh vũ sĩ đem trường kiếm nhắc tới. Đối với chiến sĩ nói, trên thực tế ta còn là rất khó tưởng tượng các ngươi vật chất giới võ tăng đều giống như ngươi vậy. Bất quá ta đoán ngươi nhất định là các ngươi vật chất giới võ tăng bên trong xuất sắc nhất một. Cái, nữ pháp sư vừa đi theo dịch thu hướng phía cống thoát nước phương hướng di động. Một bên nhịn không được nói. Từ ý nào đó mà nói. Ngươi nói không có sai. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, bởi vì mất đi Tử Linh pháp sư khống chế, hiện tại trong tiểu trấn đều là du đãng bất tử sinh vật. May mà Dịch Thu có thể ẩn thân, mà nữ pháp sư cho mình một cái đằng trước ẩn hình thuật. Cho nên bọn họ không cần đối mặt bất tử sinh vật quấy nhiễu. Tại tổng võng phó bản công năng bên trong là có thể đủ lựa gọn đối với đồng đội hủy bỏ ẩn hình loại hình hiệu quả. Bọn họ thanh âm nói chuyện hấp dẫn qua một ít cương thi. Bất quá tại cũng không có phát hiện sinh vật. Chúng lần nữa vô tình địa tản ra. Thị trấn nhỏ cống thoát nước nhập khẩu cự ly hoa viên vị trí tồn tại. Có ước chừng 20 đa phần chuông lộ trình. Đương nhiên nếu như chỉ có Dịch Thu một người là không cần tiêu phí nhiều thời gian như vậy. Thế nhưng nữ pháp sư hiển nhiên cũng không chuẩn bị loại này cao tốc di động năng lực. Cứ việc nàng có gia tốc thuật, thế nhưng có hạn pháp thuật vị cũng không thể để cho nàng tại bình thường di động bên trong tiêu xài. Ma võng, Magic Online, thì pháp tai hại ngay ở chỗ pháp thuật vị cùng với ma võng. Magic Online, khu vực hạn chế. Thế nhưng đối với theo dựa vào chính mình thi pháp, ma võng, Magic Online, pháp sư có thể càng đơn giản địa tiếp xúc cao hoàn ma pháp. Hơn nữa có thể lấy nhỏ bé tiêu hao nhờ vào ma võng, Magic Online, để đạt tới vô cùng khả quan thi pháp hiệu quả. Hơn nữa tại đạt tới truyền kỳ pháp sư, ma võng, Magic Online. Pháp sư trên cơ bản cũng có thể đạt tới thoát mạc lưới thi pháp. Mà theo thời gian trôi qua, một mặt khác, Tử Linh pháp sư một lần cuối cùng phục sinh thời gian sắp đến. Hắn ý thức phiêu phù ở từ tà thần mở ra y thơ trong không gian. Chờ đợi phục sinh trận tiếp dẫn, đề phòng dừng lại tao ngộ vô pháp đối phó cường địch. Hắn đem cuối cùng phục sinh địa điểm đặt vốn có chạy trốn mật đạo trong đường cống ngầm mặt. Cứ việc Tử Linh pháp sư tại mật thất lúc trước đặt đại lượng ma pháp cạm bẫy. Thế nhưng Dịch Thu hai lần đánh đòn cảnh cáo để cho hắn ý thức được. Tựa hồ chính mình mật thất địa điểm đã không được như vậy an toàn. Rất có thể khi hắn lại lần nữa phục sinh thời điểm, đối mặt chính là một cái lăng lệ phục kích. Tử Linh pháp sư sờ sờ một mực bị hắn cầm trong tay khô lâu pháp trượng. Đây là tà thần ban tặng hắn ban thưởng nhất. Trừ phạm vi lớn chi phối bất tử sinh vật, còn có thể thông qua duy nhất một lần bạo phát, tới lấy được có phi thường cường đại phụ năng lượng tăng thêm. Thế nhưng khô lâu pháp trượng cũng sẽ tiến nhập đến thời gian dài hôn mê trạng thái. Đi qua Dịch Thu hai lần giáo huấn, Tử Linh pháp sư quyết định lần này nếu như tình huống không đúng, liền trực tiếp khởi động khô lâu pháp trượng. Chung quy, đây là hắn cuối cùng cơ hội. Thành vũ sĩ cùng chiến sĩ hết sức chăm chú địa thủ hộ tại Tử Linh pháp sư phục sinh ma pháp trận. Bên cạnh, tiếp qua 5 giây Tử Linh pháp sư liền lại ở chỗ này phục sinh. Cách Tử Linh pháp sư phục sinh còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây. Sát, đương Tử Linh pháp sư ý thức từ y thơ không gian hư vô cảnh tượng bên trong tiếp dẫn đến vật chất. Giới thời điểm, liền chỉ cảm thấy hai cỗ lăng lệ công kích phân biệt hướng phía bộ ngực mình cùng chỗ cổ đánh tới. Đủ, Tử Linh pháp sư đột nhiên nắm chặt khô lâu pháp trượng. Một cỗ cường đại dị thường phụ năng lượng đem hai người trùng điệp bắn ra. Ta là Trạch La Sát. Tản tử vong cùng sợ hãi người phát ngôn. Các người có thể hay không cho ta một chút xứng đáng kính nể. Sục sôi phụ năng lượng. Tử Linh pháp sư áo đen không gió mà bay. Nhìn lên khí thế 10 phần. Nồng đậm phụ năng lượng ăn mòn. Thành vũ sĩ thi pháp năng lực bị tạm thời tước đoạt. Tựa như cùng nước cùng hòa quan hệ đồng dạng. Cứ việc tại dưới tình huống bình thường nước là có thể đủ đơn giản địa dập tắt hỏa. Thế nhưng đương hỏa tích lũy đến một loại trình độ thời điểm, không thành quy mô nước chỉ sợ bị trong chớp mắt bốc hơi. Mà đang năng lượng cùng phụ năng lượng quan hệ cũng là như thế. Tại dưới tình huống bình thường, đăng năng lượng có thể cho phụ năng lượng thật lớn hao tổn. Thế nhưng đương phụ năng lượng nồng độ xa cao hơn đăng năng lượng thời điểm, đăng năng lượng tất nhiên không thể dễ dùng. Đây cũng là vì sao bất luận ở đâu cái giai đoạn thượng vị mặt hoặc là hạ vị mặt lấy được thật lớn ưu thế, thế nhưng vẫn vô pháp triệt để bị diệt đối phương đồng dạng. Có được cường đại hơn nữa đăng năng lượng tồn tại, tại phụ năng lượng chi nguyên hạ vị mặt, cũng rất khó tại phát huy ra cái kia như uyên năng lượng. Thành vũ sĩ hung hăng địa đâm vào mật thất trên tường. Trong tay hắn trả lại cầm thật chặt hắn trường kiếm. Hắn ý đồ kích phát trường kiếm bên trong năng lực đặc thù. Thế nhưng tại một hồi ánh sáng nhạt qua đi, liền bị nồng đậm phụ năng lượng triệt để đánh tan. Ngu xuẩn thánh vũ sĩ, ngươi cư nhiên vọng muốn phản kháng bây giờ có được tà thần lực bảo hộ Trạch La Sát. Tử linh pháp sư càn rỡ địa cười to nói, hắn đang phát tiết bị Dịch Thu hai bổng cho đập ra bóng mờ. Mà vừa lúc này, ngoài mật thất truyền đến tiếng bước chân, sau đó một người đầu chọc xuất hiện ở mật thất nhập khẩu trước. Tử linh pháp sư tiếng cười rồi đột nhiên bỏ giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.